liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Trong lòng không cây số, tự nhiên siêu rõ ràng. Nương theo lấy Lạc Viễn Weibo phát ra ngoài sau, bình luận xuống trong nháy mắt náo nhiệt. 666. Cái này gạch men, ảnh mờ, quả thật là chính là vẽ rồng điểm mắt a. Châu bỏ, liền hướng cái này gạch men, ảnh mờ, ta coi như đi ra ngoài trộm xe điện, ta cũng cần mua 2 tờ phiếu đi rạp chiếu phim ủng hộ một lớp. Ha ha, cái này gạch men, ảnh mờ, nghiêu bức, đối phó nước Nhật chó, liền hẳn là dùng loại này vạn ác gạch men, ảnh mờ, một đám cặn bã, nhìn bình luận liền biết tu vi của các ngươi có bao nhiêu yếu đi. Chính là gạch men, ảnh mờ, tính là cái gì biết không biết cái gì gọi là trong lòng không cây số. Tự nhiên siêu rõ ràng. Ha ha, coi như đánh gạch men, ảnh mờ, ta cũng sẽ không mua vé nhìn đấy. Nếu không như thường là cho ngày hôm đó quốc chó đưa tiền. Ngoặc kép chấm chấm, nhỏ đánh bạc một chút tử náo nhiệt. Lạc Thiên Tuyết nhìn lấy cái này điên cuồng đổi mới đi ra ngoài bình luận. Nói lấy. Cha, cái này gạch men, ảnh mờ, phương pháp thật giống như thực sự rất có dùng. Đại đa số bạn trên mạng đều đang khen hay. Bất quá cũng có một đừng bạn trên mạng mang tiết tấu. Nói coi như đánh gạch men, ảnh mờ, bộ phim này vẫn là Vương Địch vai chính. Nói không thể cho loại ngày này quốc chó đưa tiền. Lạc Viễn suy nghĩ một chút. Nói, vậy thì tái phát một cái Weibo thanh minh đi. Thanh minh cái gì? Lạc Thiên Tuyết tò mò hỏi. Lạc Viễn nói, chính là cho thấy lập trường. Hoàn toàn cùng Vương Địch phủi sạch quan hệ. Tịnh khởi tố Vương Địch yêu cầu bồi thường điện ảnh tổn thất. Bởi như vậy, bọn họ liền không có cái gì có thể nói. Có thể bởi như vậy, cũng coi là hoàn toàn đắc tội Vương Địch nữa à. Bất quá đối với Vương Địch loại hóa sắc này, Lạc Viễn cũng không ngại đắc tội. Hơn nữa đổi là cái khác đạo diễn, phỏng chừng làm chỉ có thể tuyệt hơn. Nếu không Vương Địch thứ người như vậy, liền nói với Đường Kiện, không có bị đánh chết liền hẳn là đốt nhang cảm ơn trời đất. Một lát sau, Lạc Viễn tại bên trên Weibo phát một phần thanh minh. Nội dung không nhiều, ý tứ đại khái chính là Vương Địch hành vi lập trường đối với điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn tạo thành không thể cứu vãn tác dụng phụ. Cho nên Lạc Viễn phải căn cứ điện ảnh và truyền hình hợp đồng truy tố Vương Địch. Yêu cầu Vương Địch tiến hành bồi thường. Hơn nữa nên điện ảnh sẽ lau đi Vương Địch tướng mạo cùng với tên họ. Dù là điện ảnh lợi nhuận, cũng cùng Vương Địch không liên quan. Đơn giản mà nói, Lạc Viễn muốn biểu đạt ý tứ chính là cái này một bộ phim dù là phòng bán vé cao hơn nữa, Vương Địch cũng không chiếm được một tia tiện nghi. Hơn nữa Vương Địch chẳng những không chiếm được lợi lộc gì, còn phải chính mình bỏ tiền bồi thường không ít tổn thất. Vì vậy lần này Weibo bình luận xuống liền thật sự là đại khoái nhân tâm rồi. Một chữ, ổn. Hai chữ, kẻ gian ổn. Đối phó lại ngày này quốc chó, liền hẳn là như vậy. Ha ha, liền hướng điều này Weibo. Ngày mai ta muốn mang bạn gái nhìn xem Hồng Trần Khách Sạn. Con mẹ nó, ngày mai là thất tịch lễ tình nhân. Phim này lại là ngược chó chết tình yêu phim hài kịch. Coi như ta con mẹ nó muốn ủng hộ một lớp, cũng không muốn đến rạp chiếu phim đi ăn thức ăn cho chó a. Vương Địch ngày hôm đó quốc chó xem bộ dáng là phải xong đời. Liền Lạc Viễn đều phủi sạch quan hệ rồi. Ta xem hắn còn có cái gì có thể giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu, Vương Địch gạch men. Ảnh mờ, cái này 5 chữ bị đám bạn trên mạng cho quét lên nhiệt lục soát bảng. Lạc Viễn giàu gì cũng là quốc nội số 1 số 2 đại minh tinh. Weibo chú ý fan càng là cao đến 60 triệu người. Cho nên hắn phát cái này 2 cái Weibo, dùng không mấy phút liền bắt đầu phát hỏa. Huống chi Hồng Trần Khách Sạn cái khác chứ danh diễn viên cơ hồ đều gửi cho Weibo hoặc là điểm. Đáng khen tới phủi sạch cùng Vương Địch quan hệ. Dù sao tại lợi ích trước mặt, bọn họ có thể không xen vào có phải hay không tội Vương Địch. Vả lại, Vương Địch đều đã nguội. Kẻ ngu mới sẽ vào lúc này nhảy ra ủng hộ Vương Địch. Khoan hãy nói, đầu năm nay thật có loại này kẻ ngu. Chứ danh Weibo đại bình xịt liền hỏi ngươi có tức hay không, vẫn thật là phát Weibo ủng hộ Vương Địch tới. A còng Vương Địch, không muốn kinh sợ chính là móa. Bất kể có bao nhiêu người chửi ngươi, ta cũng sẽ ở phía sau yên lặng ủng hộ ngươi. Toàn bộ giới giải trí, riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này nói cái gì cũng dám nói minh tinh. Không giống một ít minh tinh trong miệng một bộ trong lòng một bộ. Quả thật là ác tâm không nên đấy. Ừ, điều này Weibo chính là đường kiện biệt hiệu phát ra. Mục đích rất đơn thuần. Chính là muốn mượn này kiếm nhiều một chút điểm nộ khí. Tốt sống lâu trăm tuổi. Cùng người mình thích răng long đầu bạc. Còn nhìn điện thoại di động đây. Lưu Vũ Yên lại cảnh cáo một câu. Nàng mang một lần cái bao tay bóc tôm hùm nhỏ. Sau đó giống như bà vú tựa như đút ngối tại đối diện chính mình tiểu tiện nhân. Đường kiện tôm tới há mồm mà ăn mỹ vị tôm thịt. Quá trình này quả thật là hạnh phúc ngược chết không ít độc thân chó. Hắn đem cái này Weibo bình xịt biệt hiệu cho gạch bỏ rồi. Sau đó hoán đổi đến chủ tài khoản tiến hành đăng nhập. Nói, bên trên Weibo hiện tại có thể náo nhiệt. Lạc Viễn nghe xong đề nghị của ta. Thực sự tại Vương Địch gương mặt sắc đánh gạch men. Ảnh mờ, cảm giác này liền cùng nhìn nước Nhật phim hành động một dạng kích thích. Tiểu tiện nhân này bình thường xem không ít ý tứ nha. Lưu Vũ Yên tức giận bóc vỏ tôm. Nói, nhìn ngươi n sát, Vương Địch lần này xong đời nói. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Cả ngày cũng không để cho ta an tâm. Chính mình bóc tôm ăn. Nói lấy. Lưu Vũ Yên thật đúng là không phục vụ tiểu tiện nhân này rồi. Tự xem như cho tiểu tiện nhân này một bài học. Để cho hắn sau đó an phận một chút. Đừng có lại hận cái này cái kia. Tránh cho ngày nào rước họa vào thân. Đường kiện đóng lại màn hình điện thoại di động. Đeo lần trước tính cái bao tay. Bóc vỏ tôm. Đem cái này thơm ngát tôm thịt đưa tới Lưu Vũ Yên bên mép. Nói. Người đôi tay này làm sao có thể làm loại này việc nặng đây? Vội vàng cho ta đem tôm buông xuống. Ta bóc cho ngươi ăn biết không? Phốc, Lưu Vũ Yên bị tiểu tiện nhân này làm cho tức cười. Được rồi, nàng quả thực không đành lòng lại xích giáo huấn tiểu tiện nhân này rồi. Đem bóc tốt tôm hùm nhỏ thịt lẫn nhau đút cho đường kiện. Sau đó ăn đường kiện đưa đến chính mình mép tôm thịt. Lưu Vũ Yên một mặt hạnh phúc nói. Ta đầy nhìn một chút Weibo. Đến phiên ngươi bóc tôm hùm nhỏ cho ta ăn rồi. Hì hì. Trong lòng bát quái lòng hiếu kỳ đã sớm tràn lan. Lưu Vũ Yên đem một lần cái bao tay hái. Sau đó theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo nhìn lấy náo nhiệt. Mà đường kiện là ngoan ngoãn bóc tôm hùm nhỏ. Sau đó giống như uy hài tử một dạng a a nhắc nhở. Cuối cùng đem tôm thịt đưa vào Lưu Vũ Yên cái này ấm áp miệng nhỏ bên trong. Lạc Viễn lần nữa phát cái này điện ảnh phim quảng cáo quá thê thảm không nỡ nhìn. Vương Địch nếu là nhìn thấy đoán chừng tức giận thổ huyết đi ói không nói máu đường kiện không? Biết, hắn chỉ biết hiện tại hệ thống điểm nộ khí nhưng là phòng phải có chút ít điên cuồng. Nhưng phàm là cùng chính mình tương quan sự kiện đưa tới điểm nộ khí đều sẽ vì hắn tất cả. Ngay từ đầu cũng là bởi vì đường kiện hận Vương Địch mới đưa tới những chuyện này. Cho nên trong này sinh ra điểm nộ khí. Tất cả đều bị hệ thống cho thu về. Lúc này mới ước chừng một giờ. Đường kiện phát hiện điểm nộ khí cũng đã phồng một 10 triệu trở lên. Nói rõ đám bạn trên mạng đối với Vương Địch lại ngay nay quốc chó nhưng là hết sức thống hận a. Sau đó, Lưu Vũ Yên lại nói. Choáng váng. Cái đó đặc biệt cọ nhiệt độ não tàn bình xịt vì hút người nhãn cầu. Lại có thể phát Weibo tỏ vẻ ủng hộ Vương Địch tới. Thứ người như vậy liền hẳn là che tài khoản. Miễn ra được ác tâm người khác. Não tàn bình xịt ác tâm người khác đường kiện trong lòng một hồi lâu ghét bỏ. Hắn đều muốn nói cho Lưu Vũ Yên đây là hắn biệt hiệu rồi. Cùng lúc đó, giải trí nổ lớn tổ chương trình cũng tại củ kết Vương Địch sự tình. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web.